Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, phân rõ phải trái nói mặt. Mã lão nhị, súng vang lên sau, lão Lê gấp cất bước vọt tới Mã lão nhị bên người. Cấp bách đầu mặt trắng quát, người vừa ra, cứ như vậy cho ta cổ động a? Có ý tứ gì a? Mã lão nhị quay đầu nhìn thoáng qua lão Lê. Đưa tay trực tiếp đẩy hắn ra. Người trước đừng xông đi lên. Ta và ngươi sự tình. Một hồi lại nói. Bên cạnh, bốn vị thanh niên nhấn lấy Lỗ Lâm thân thể. Không cho hắn dãy giụa. Kêu to. Lỗ Lâm đau gần như sắp muốn đã hôn mê. Hai chân quỳ gối trên mặt đất. Toàn thân co rút co quắp. Mà hắn dẫn tới mấy cái kia nam tử trung niên. Thì là đều bị súng đè vào trán. Căn bản không dám động đậy. Mã lão nhị vượt qua lão Lê, cất bước đi đến Điền lão bên người, xoay người ngồi ở trên ghế salon, cười ha hả nói ra, lão tiền bối, hai ta hôm nay bàn đường quanh co thôi. Điền lão trên mặt không có gì biểu lộ, hai tay cắm, rất trầm ổn nhìn Mã lão nhị một chút, không có lên tiếng, Trương Lượng bọn hắn với ai nhất khối làm ăn, người rõ ràng không? Mã lão nhị lệch ra cái cổ hỏi. Điền lão vẫn không có đáp lời. Điền lão, người nếu không nói chuyện, vậy ta liền lý giải ra sao đều được. Mã lão nhị đưa tay vỗ Điền lão đùi. Từng chữ nói ra. Chuyện này liền lớn, người muốn làm sao lý giải. Điền lão cắn răng hỏi. Người nhị nhi tử tại Phụng Bắc. Chuyện này hắn nhúng vào a? Mã lão nhị người mặt lạnh hỏi. Điền lão nhíu lông mày. Thanh âm trầm ổn như cũ trả lời. Không có quan hệ gì với hắn. Vậy ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Đúng, ta biết Trương Lượng bọn hắn là cùng ngươi nhất khối làm ăn. Điền lão mặt không thay đổi trở lại. Tốt, vậy ngươi có biết hay không? Tiểu Vũ tại Nam Thượng Hải bởi vì tiếng động sự tình. Kém chút để người làm. Mã lão nhị lại hỏi. Điền lão nhíu mày nhìn xem hắn. Trong lòng đang do dự muốn làm sao nói. Cang, đột ngột ở giữa, tiếng súng lại vang lên. Bưng đại bình xịt tuổi trẻ, một thương đánh sau lưng Lỗ Lâm nam tử trên đùi phải. Mã lão nhị, con mẹ nó ngươi không xong rồi. Lão Lê triệt để cấp nhãn. Ngươi đừng nhúc nhích, Lưu Tử Thúc chỉ vào đối phương quát. Hôm nay ngươi muốn lẫn vào. Lầu dưới người toàn tiến đến. Lão Lê nắm đấm. Âm thanh run rẩy gần như cầu khẩn sông Mã lão nhị quát. Người để ta làm sao xử lý? Mã lão nhị không để ý đến hắn. Chỉ vào tên kia bị súng bắn tại trên đùi nam tử. Mặt đối mặt hướng về phía Điền lão hỏi. Người để ta hỏi hắn a? Bọn hắn theo không có nói cho ngươi. Tiểu Vũ bởi vì chút chuyện này. Kém chút để người tại Nam Thượng Hải xử lý. Điền lão thở dốc một tiếng. Liếm liếm môi khô khốc trở lại. Bọn hắn nói là Tần Vũ sự tình. Tốt, chuyện kia rõ ràng. Mã lão nhị cọ một cái đứng người lên. Đưa tay chỉ Điền lão nói ra. Ngươi là lão tiền bối. Đồ tử đồ tôn rất nhiều. Ta Mã lão nhị nếu là không có một chút xíu đạo lý. Liền cùng ngươi múa thương làm tốt. Mặt đất kia thượng ngươi. Khẳng định đến mắng ta ỷ có điểm quan hệ liền mẹ hắn nhẹ nhàng. Vì lẽ đó, chúng ta hôm nay liền nói một chữ lý. Không có vấn đề a. Người muốn làm sao nói? Điền lão rất bình tĩnh hỏi. Người biết Tần Vũ không muốn tiếp cái này tiếng động. Còn tại ở giữa giúp bọn hắn đáp cầu dắt mối cậy Trương Lượng bọn hắn. Chuyện này làm hư quy củ đi. Mã lão nhị chỉ vào Điền lão quát hỏi. Ta hỏi ngươi đâu? Người muốn làm sao nói? Điền lão chủ động quát hỏi một câu. Mã lão nhị cất bước đi đến cửa sổ, trực tiếp mở ra lầu 5 tầng cao nhất cửa sổ. Người nhảy đi xuống, hai ta coi như kể xong. Điền lão mộng, con mẹ nó ngươi kéo cái gì? Lão Lê không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mã lão nhị. Trong lòng tự nhủ ngươi thế nào không chọn một riêng lẻ vài người ra hội sở. Để Điền lão đầu tử nhảy đâu? Ta nói lời nói ngươi có thể nghe thấy sao? Ta để ngươi nhảy đi xuống. Mã lão nhị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Điền lão. chỉ vào ngoài cửa sổ giống lên một tiếng. Điền lão cắn răng, trong lòng đã hiểu được. Hôm nay Mã lão nhị cả Lỗ Lâm đều là thứ yếu. Chủ yếu là vẫn là phải thu thập hắn. Đây cũng là sáng đao. Mã lão nhị vì sao lại đột nhiên bị vận hành ra? Bởi vì tại Tùng Giang trên mặt đất, có thể chân chính giúp Tần Vũ ngăn chặn Tràng Tử. Liền hắn một cái, cũng chỉ hắn phù hợp. Điền lão, người nếu không mình nhảy đi xuống, hai ta nhưng là không còn xong. Mã lão nhị sắc mặt lạnh lùng nói ra, hôm nay ngươi có thể đi, nhưng ngày mai dạng gì, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại. Điền lão chậm rãi đứng người lên, cất bước đi đến cửa sổ, hướng xuống nhìn lướt qua, khóe miệng co quắp động nói ra, rất cao a, ngươi chọn a. Mã lão nhị sẽ cửa sổ hoàn toàn kéo rộng mở, khoát tay nói ra, ta nói lời nói giữ lời, ngươi nhảy đi xuống. Chàng này coi như nhấc lên trôi qua. Ha ha. Điền lão cười cười. Đột nhiên trở lại bắt lấy một tên tiểu tử cổ tay. Ta chơi cả một đời. Lầu cũng đừng nhảy. Nói xong. Điền lão quay đầu lại hướng lấy tiểu tử hô. Buông tay. Tiểu tử trần chờ một chút. Trực tiếp khẩu súng đưa cho hắn. Căn bản không sợ điền lão có động tác khác. Điền lão ước lượng súng. Quay đầu nhìn xem Lỗ Lâm nói ra. Cả đến một bước này cũng không có gì nói. Tiếng động sự tình, ta chẳng phải nhúng vào. Cang, điền lão họng súng chỉ. Một thương vỡ tại mình lão trên đùi. Ừng ực, lão đầu tử có chút đánh giá cao thân thể của mình. Súng vang lên qua đi. Tử đê đánh gãy hắn xương cốt. Cả người không bị khống chế té ngã tại cửa sổ. Trên mặt đất máu tươi tràn ngập. Lão đầu tử trong tay nắm chặt súng. Ngẩng đầu nhìn Mã lão nhị hỏi, người muốn cái thuyết pháp, ta muốn cái mặt mũi, cái này được hay không a đại chất tử? Mã lão nhị sờ lên đầu chọc, giơ ngón tay cái lên nói ra, cứng rắn cái gì a, chân cũng bị mất chấm ngoặc kép. Điền lão lăn lộn hơn nửa đời người, ngã xuống sau trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, càng không có la to. Mã lão nhị xoay người cầm qua điền lão thương trong tay. Mặt đối mặt hướng hắn thấp giọng nói ra. Ta người này rất con lừa. Nhưng phân rõ phải trái. Ngươi tôn trọng ta. Ta lúc nào đều gọi ngươi một tiếng điền lão. Điền lão xoa xoa mặt. Không có lên tiếng nữa. Vợ mang đi. Ta trở về. Mã lão nhị thu súng. Quay người liền hướng bên ngoài đi. Súng ngươi mở. Người ngươi còn muốn mang đi. Lão Lê cùng ngăn đón mình tiểu tử một mặt xé rách. Một mặt xông bên ngoài quát. Đều mẹ hắn cho ta tiến đến. Mã lão nhị đi đến lão Lê trước người. Chỉ vào lồng ngực của hắn hỏi. Diệp Tổng ở đây sao? Lão Lê sửng sốt. Phong ca có hay không tại a? Mã lão nhị lại hỏi. Lão Lê nháy nháy mắt. Có chút yên tĩnh trở lại. Người gọi điện thoại cho bọn họ. Ta làm xong trong nhà chút chuyện này. Mời các ngươi uống rượu. Mã lão nhị vỗ vỗ lão Lê bả vai về sau. Khoát tay hô. Đi, đi. Ngoặc kép. 20 phút sau. Lỗ Lâm bọn người bị đại lương bọn hắn mang đi. Mà Mã lão nhị thì là lên xe hơi. Cúi đầu bấm Trương Lượng điện thoại. Quy. Các ngươi ở đâu? Mã lão nhị hỏi. Ở ta nơi này chút đấy. Chờ ngươi đấy. Trương Lượng thấp giọng trả lời một câu. A. Người chờ chút, ta đi qua ha. Mã lão nhị cúp điện thoại, quay đầu hướng về phía Lưu Tử Thúc phân phó nói. Gọi điện thoại đi, ngoặc kép, không tốt a. Dù sao trước đó đã nói xong, phối hợp ta bất động, liền nhấc lên trôi qua. Lưu Tử Thúc nhắc nhở một câu. Người biết Tiểu Vũ hộ Tùng Giang bàn, bỏ ra bao nhiêu tiền, cho phép bao nhiêu nặc sao? Mã lão nhị lạnh lùng nói ra. Chuyện này nếu không phải Tiểu Lượng cùng quỷ tử đè ép. Ta thanh này thật lật xe. Tại dược tiến sự tình lên. Ta có chút quá nuông chiều bọn hắn. Đám người này trong lòng không có đếm. Nhất định phải thu thập. Lưu Tử Thúc suy nghĩ nửa ngày. Cúi đầu bấm một cái mã số. Sau một giờ. Tần Vũ Tại tiếp xong Mã lão nhị điện thoại về sau. Quay người hướng về phía Khả Khả nói ra. Ta muốn về Nam Thượng Hải. ta cũng muốn đi. Khả Khả không thể nghi ngờ nói. Ngươi đi làm cái gì? Tần Vũ khó hiểu. Ngươi hồi Tùng Giang liền xong rồi thôi. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không ngốc ba? Cố Ngôn hai ngày này không ít nghe nói Kim Vũ Đình sự tình. Cho nên trực tiếp tới một câu ám ngữ. Ta đều thấy rõ. Nàng rõ ràng sợ ngươi biến thành đáng ghét cao bồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.